trống lên một tiếng long trời lở đất. Đây là một hung thú lục giai, linh uy kinh khủng của nó lập tức che trời phủ đất ép về phía kiếm sĩ lôi long kia. Cùng phong giấy lên, hành động này khiến cho gần trăm hung thú trong sơn cốc đều đứng dậy, tản ra sát bốn vách sơn cốc. Lân giáp màu tím trên người kiếm sĩ lôi long chớp động, nó tức tiếng gầm vang, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Long uy hống hách toát ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của địa long hai đầu, một cổ long uy tinh thuần đã phá tan uy nghiêm của nó, trấn áp ngược trở lại linh uy của nó. Trống, hai con rồng đều giận dữ trống to, miệng khổng lồ mở to lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Thân hình địa long hai đầu vốn dài mười mấy trượng, theo khí thế của nó toát ra cũng dần dần lớn lên. Sau khi đạt tới gần 200 trượng mới ngừng lại, mà kiếm sĩ lôi long cũng đạt tới độ cao như vậy. Chỉ có điều nếu so với khí thế uy nghiêm của địa long hai đầu, long uy của kiếm sĩ lôi long tinh thuần hơn, nhưng về linh uy lại thua một bậc. Ẩm, chân sau dậm mạnh, lập tức miệng địa long hai đầu mở to, linh lực hệ thổ kinh khủng hội tụ lại thành hai quả linh cầu rất lớn. Linh cầu màu vàng đất chấn động không gian, một cổ khí tức dày nặng toát ra toàn sơn cốc, trác, mắt đất trang nứt lộ ra những cái khe lớn. Ngay sau đó, hai quả linh cầu hệ thổ mang theo hai luồng gió thế lương gào thét bay về phía kiếm sĩ lôi long, giống như tiếng vang của sóng dữ xô bờ. Trước hai quả linh cầu hệ thổ, một vòng cuộn sóng không gian khuếch tán ra, ngay tức khắc, vô số hung thú lăng không bay lên. Đối với cuộn sóng không gian, dù là sức lực hùng mạnh của hung thú bọn chúng cũng không dám cứng rắn chống lại. Tối thiểu trước khi đạt tới thất giai, chúng không thể nào ngăn cản. Nhìn sang bên kia, một cổ dao động kỳ dị từ trên sừng của kiếm sĩ lôi long toát ra. Giờ phút này điện hổ lập lòe, khí lô sát hội tụ, ngưng kết lại thành một quả cầu chừng một trượng. Nhưng được vô số linh khí rốt vào, quả cầu lại bành trướng thêm lên. Màu sắc của nó càng ngày càng đậm hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành màu tím đen. Lôi sát chấn thiên, kiếm sĩ lôi long giận dữ rống lên, trên chiếc sừng của nó, quả cầu lập tức phát ra tiếng nổ long trời lờ đất, lăng không phóng về phía địa long hai đầu. Cuộn sóng không gian mênh mông khuếch tán ra xung quanh, hai cuộn sóng không gian của hai hung thú va chạm vào nhau giữa không trung, lập tức tạo ra từng vòng gợn sóng nhộn nhạo tỏa ra. Ngao, lúc này một tiếng long ngâm non nớt vang lên, chính là con lôi long nhỏ bên cạnh vách cốc đang kêu. Nó chỉ là lôi long mới sinh còn chưa đạt tới tứ giai, cho nên không có năng lực ngự không, lúc này sắp sửa bị một cuộn sóng không gian chụp vào người. Trống, tiếng long ngâm giận dữ vang lên. Biến cố xảy ra bất thình lình, dù là kiếm sĩ lôi long cũng trở tay không kịp, đừng nói đi cứu. Lúc này nó đã bị linh uy của linh cầu hệ thổ chụp xuống, chỉ có thể di chuyển trong vòng vài trượng. Trống, lúc này ở phía trên vách cốc, có một con thiên phong hổ bắn xuống, đưa tay chộp lây lôi long nhỏ kéo lên. Trong phút chốc, ánh mắt của kiếm sĩ lôi long lộ vẻ cảm kích. Giờ phút này trên không trung cao vạn trượng, thiên phong gào thét, nhưng vẫn có hai người đang đứng ngạo nghễ trên đó. Trong đó có một lão nhân khoác kim bào, vẻ mặt già nua, tay phải cầm một cây trượng gỗ màu vàng, nở một nụ cười hiền hòa. Cạnh đó là một thanh niên áo xanh gương mặt bình tĩnh, thân hình thon thả, dáng vẻ lạnh lùng, lộ ra khí chất bất phàm. Lúc này ánh mắt thanh niên lộ ra vẻ khen ngợi rõ ràng, áo xanh trên người theo gió bay lất phất, nhưng hắn không có ý kềm chế, dù là hung thú cũng có cảm tình. Kim Ninh nhìn Lục Thanh trước mặt, mái tóc màu vàng bất động. Khác với Lục Thanh, Kim Linh đứng thẳng trên không trung như được cắm chặt xuống đất, không lay động mảy may. Lục Thanh gật gật đầu, đồng thời trong mắt hiện ra một đạo kiếm quang màu tím trắng, không sai, cảm tình của hung thú còn chất phát hơn nhiều. Sở dĩ gọi tên hung thú là vì một thân khí tức hung ác của chúng. Trong mắt hung thú, bọn chúng chỉ tôn trọng thực lực mà thôi, có thực lực mới có hết thảy, bất kể là lãnh địa hay thứ khác, cho nên hung thú có vẻ hết sức đơn thuần chất phát, cũng hết sức cố chấp. Nhưng nếu so với nhân tộc quen lừa gạt lẫn nhau, bọn chúng tốt hơn vô số lần, Kim Linh nói ra những lời này. Lục Thanh cũng không mở miệng phản đối, trong lòng hắn thầm nghĩ, chính mình thu phục nhiều hung thú như vậy, tâm tư cũng không đơn thuần chất phát chút nào, dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh. Kim Linh lập tức cười nói, nhưng nếu so với hung thú, tình cảm của nhân tộc lại phong phú hơn, sự sâu xa ảo diệu của nhân đạo đã từng lưu truyền trong thời thượng cổ. Vị chủ nhân nhân đạo lúc ban đầu quả nhiên là đáng kính vô cùng, chủ nhân nhân đạo ư? Lục Thanh nghe vậy ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ là người sáng lập ra nhân đạo? Kim Linh tức khắc trầm giọng đáp, chính là vị thánh giả ấy. Nhân đạo nhất mạch bắt đầu từ vị ấy mà sinh ra, sau này sinh sôi nảy nở, phát triển ra vô số nhánh, còn phần hiện tại có bao nhiêu, e rằng lão Kim ta hiểu biết không bằng Lục Huynh. Nhân đạo nhất mạch ư?

nhưng hiện tại hắn tỏ ra dứt khoát vô cùng. Kiếm chỉ vung lên, ba mươi mấy hung thú này bị giam cầm trong nháy mắt, sau đó bị quẳng ra ngoài sơn cốc. Long Vương đại nhân, kiếm sĩ Lôi Long cung kính nói, Lục Thanh từ trên không hạ xuống, không nói nửa lời, kiếm chỉ vung lên vạch một đường, lập tức có một khe nứt màu tím trắng mở ra, bao lấy bọn hơn 50 hung thú kiếm sĩ Lôi Long vào trong đó. Đây là một mảng lĩnh vực màu tím trắng, chín bề, tám hướng và chiều cao, có chiều dài là 99.900 trượng, phía trên có thiên lôi giăng giăng, thiên phong gào thét, dưới đất là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, chính là khí phong lôi. Đồng thời còn có một lực lượng vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong mảng không gian này, lực lĩnh vực, đây là lực lĩnh vực tự hình thành tiểu thế giới, Lục Thanh đứng thẳng trong mảng không gian này, gần như chỉ cần thoáng động thần niệm, khí phong lôi tràn ngập lập tức lui lại tản ra, 5.000 dặm, Lục Thanh mở ra toàn bộ thần niệm, không ngờ rộng tới 5.000 dặm, mà lĩnh vực bị thần niệm ảnh hưởng, cũng mở rộng ra tới 5.000 dặm, đây là lĩnh vực phong lôi, gần như mỗi ngóc ngách trong lĩnh vực này đều có lôi quang lập lòe. Thiên phong gào thét, như nhớ lại chuyện gì, kiếm chỉ Lục Thanh lại điểm lên không trung, nhìn mặt đất màu tím trắng dưới chân, lại cảm nhận được nguyên khí thiên địa hết sức nồng đậm xung quanh. Kim Linh không khỏi cất lời cảm thán, quả nhiên thần niệm của Lục huynh hùng mạnh vô cùng, e rằng thừa sức vượt qua kiếm tôn đỉnh phong, lại thêm trình độ ngưng luyện lĩnh vực này nữa, thật sự không giống một tên tông sư kiếm phách mới tiến giai chút nào. Lục Thanh chỉ cười cười, ánh mắt hắn lại nhìn về phía kiếm sĩ Lôi Long, ngươi khá lắm. Tử trên kiếm chỉ của hắn trời ra một giọt máu màu vàng tím, sau đó bay tới trước mặt kiếm sĩ Lôi Long. So với giọt máu lần trước, giọt máu lần này có thêm một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, còn khí phong mang đã bị Lục Thanh xua tan, dù sao kiếm sĩ Lôi Long cũng không phải là kiếm giả. Thấy giọt máu màu vàng tím trước mặt, kiếm sĩ Lôi Long lại quỳ rạp xuống, đa tạ Long Vương đại nhân. Lục Thanh khoát tay, che mắt lôi kiếp cũng không phải là đơn giản. Sau đó, Lục Thanh quét nhìn số hung thú trước mặt một lượt, đại đa số hung thú ở đây đều là ngũ giai, chỉ có 10 hung thú lục giai, bao gồm cả kiếm sĩ Lôi Long. Tuy nhiên Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, có bao nhiêu đó là quá đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, với đại thế hiện giờ của giới kim thiên, không thế nào thừa nhận nổi, ngay tức khắc dường như nghĩ tới chuyện gì. Kiếm sĩ Lôi Long nói, Long Vương đại nhân, tuy rằng thời gian rất gấp, nhưng chúng ta đã tìm được một vài thứ. Để trong một sơn động bên trong sơn cốc, Lục Thanh gật gật đầu, thả thần niệm ra, đảo qua một lượt bên ngoài lĩnh vực, lập tức phát hiện ra khí phong mang ẩn trong một sơn động, thoáng động thần niệm, một khe nứt mở ra, một đống đủ các thứ rơi xuống to như quả núi. Vì sao lại nhiều như vậy? Lục Thanh nhướng mày ngạc nhiên, thấy Lục Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Kiếm sĩ Lôi Long vội vàng giải thích, trong này có một số chúng ta đã cất giữ từ trước, có hơn phân nửa. Số còn lại là tìm tòi thu thập được trong thời gian hơn một năm qua, trước mắt Lục Thanh có rất nhiều thứ, có thần kiếm, có kiếm nguyên công, thậm chí ngay cả bí pháp thần thông cũng có một ít, về phần kiếm pháp các loại thì nhiều vô số kể. Thấy quá nhiều thứ như vậy, Lục Thanh không cần suy nghĩ, kiếm chỉ lăng không điểm ra về phía một mảnh đất trống xa xa, ẩm, mặt đất văng tung tóe, một tòa đại điện vung vứt đột ngột từ dưới đất mọc lên, tuy không có chút điêu khắc. Nhưng đại điện màu tím trắng này ẩn chứa lực lĩnh vực đã khiến cho nó tăng thêm một phần khí tức huyền ảo, tay phải Lục Thanh lại vung lên, dưới thần niệm hùng mạnh phân chia, rất nhiều đồ vật trước mặt hắn lập tức được phân loại ra, sau đó bay vào trong đại điện. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ lại múa may. Phía trên đại điện, đá vụn bay tán loạn, bốn chữ to theo phong cách cổ xưa thình lình xuất hiện, Tử Hà Bảo Điện, kiếm quang chớp động trong nháy mắt, lập tức lực lĩnh vực trong không trung ngưng kết lại. Hóa thành vô số chiếc búa màu tím trắng, nhưng chiếc búa này vung lên, vẽ ra những đường cong tròn trĩnh giữa không trung, đập lên trên đại điện, ầm, toàn bộ lĩnh vực phong lôi chấn động cả lên, phát ra tiếng nổ rung trời. Một búa nện xuống xong, kiếm chỉ Lục Thanh lại lăng không điểm ra, vô số lực lĩnh vực tụ tập lại, lập tức xuất hiện vô số chiếc búa khác, đám hung thú chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, chậm rãi nứt ra nhưng khe nứt nhỏ miệng, mà búa thứ hai đánh ra. Trong không trung đột ngột sinh ra lôi âm cuồn cuộn, đồng thời còn có tiếng gió gào thét, lĩnh vực mở ra một cái khe rất rộng, cùng một luồng lửa màu vàng hạ xuống, rõ ràng là Thái Dương chân hỏa mãnh liệt nhất thế gian, còn có tên là Cửu Dương chân hỏa. Cả tòa Tử Hà Bảo Điện lập tức bị bao vây, vô số búa lớn càng đập càng nhanh, đầu búa chạm vào đại điện phát ra tiếng nổ như sấm rền, hai bên vừa chạm nhau lập tức rời ra, búa vung lên đến độ cao mấy trượng lại gào thét nện xuống, cứ đập như vậy liên miên không ngừng. Nhịp búa kỳ dị vang lên rõ ràng, dường như mỗi một múa là một nét chạm khắc tinh tế, búa nào búa nấy giống hệt nhau, nặng nhẹ rõ ràng, xâm nhập rất sâu vào lòng bọn hung thú, mặt đất rung rẩy, toàn bộ không gian trong lĩnh vực đều rung động, 9 búa, 10 búa, 12 búa, 13 búa, 18 búa, phong lôi trợ giúp cho thế lửa. Thái Dương chân hỏa sung mãn bao trùm cả toàn Tử Hà bảo điện cao mấy trượng, từng luồng sóng gợn không gian toát ra, dần dần tạo nên cuộn sóng không gian. Ngay tức khắc, hai đạo kiếm quang màu tím trắng từ trong mắt Lục Thanh bắn ra, vô số búa kia lập tức được bao trùm một lớp thần quang lĩnh vực màu tím trắng. Trong khoảnh khắc, thần quang bắn tung khắp nơi, vô số búa lớn lại nện lên Tử Hà bảo điện. Thái Dương chân hỏa màu vàng sẫm phục ra, ánh tím nổi lên bao trùm cả tòa Tử Hà bảo điện. Tầng bảo quang dần dần kéo dài ra mấy trượng, không kềm nổi ngạc nhiên thán phục. Kim Linh bật thốt, thủ đoạn của Lục huynh quả nhiên hết sức thần kỳ, dùng chú ý pháp rèn luyện thần thổ trong lĩnh vực này, e rằng sau khi xong có thể đạt tới kiếm bảo hạ phẩm, nhưng kiếm bảo lớn như vậy thật sự là hiếm thấy. Lúc này Lục Thanh dùng đại diễn tam thập lục chú ý rèn Tử Hà bảo điện này, ngay cả lực lĩnh vực cũng bị chú ý pháp trấn áp rót vào. Hơn nữa lúc nãy Lục Thanh rèn luyện mặt đất phong lôi lấy lực pháp tắc ngưng kết, cùng với chất đất hết sức tinh thuần, cho dù tài liệu kém, nhưng với lực pháp tắc phong lôi, cũng đủ để sinh ra những biến hóa khó lòng đoán trước, bảo quang bắn ra tung tóe. Lục Thanh vẫn không chút phân tâm, dùng thần niệm khống chế tất cả, vô số búa kia không ngừng dung hợp, sau đó lập tức biến thành 49 chiếc búa khổng lồ dài 49 trượng, mỗi chiếc búa như vậy dường như được điêu khắc tinh tế mà thành, hơn nữa mỗi búa vung lên đánh xuống đều theo một quỹ tích giống nhau. 18 búa đầu tiên của đại diễn tam thập lục chù y, có khoảng chừng 81 lần đập, cho dù là với thần niệm của Lục Thanh hiện tại, trên mặt cũng không khôi lộ ra vẻ tái nhợt, ẩm. Trong khoảnh khắc số búa hình thành từ lĩnh vực này tiêu tan, trên độ cao hàng vạn trượng phía trên Tử Hà bảo điện, tiếng sấm rền vang, tức khắc sinh ra một cổ uy nghiêm lớn lao, lăng không đè ép xuống, kiếm bảo linh kiếp. Kim Linh kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang Lục Thanh, Lục Thanh nhướng mày. Lập tức khoát tay đưa Thái Dương chân hỏa vào trong khe lĩnh vực, sau đó đóng lại. Bất chợt dưới ánh mắt khiếp sợ của đám hung thú xung quanh, kiếp vân trên bảo điện đang có dấu hiệu từ từ tan rã, che mắt lôi kiếp. Kim Linh khẽ quát một tiếng, với cảnh giới của lão hiện tại, tự nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng. Đúng vào lúc Lục Thanh vừa đóng kín lại toàn bộ lĩnh vực, ý chí thiên địa xuyên qua khe nứt không gian mà vào lập tức bị ngăn lại bên ngoài. Thật sự có thể che mãi được ý chí thiên địa trong lĩnh vực của Lục Thanh. Kiếp vân mất đi ý chí thiên địa trấn thú lập tức giống như mành hổ mất răng nanh, lôi quang trên mặt cũng trở nên ảm đạm, trong mắt Lục Thanh hàn quang chớp động, lập tức một cổ kiếm ý như muốn lật đổ đất trời hết sức hùng mạnh bốc lên, hư ảnh kiếm ý màu tím trắng sau lưng ngưng tụ thành thực chất, hóa ra một thanh thần kiếm cao 5.000 trượng, ầm, cự kiếm bay lên, mang theo tiếng sấm gầm cuồn cuộn, quái phong chấn động, tất cả chui vào trong kiếp vân trên không, kiếp vân màu tím đen quay cuồng dường như muốn chống cự. Nhưng thiên lôi chưa kịp đánh xuống, cự kiếm kiếm ý màu tím trắng đã phá vỡ chui vào, trác, giống như tiếng bình sứ vỡ tan, phía trên kiếp vân màu tím đen kia, một mũi kiếm thật lớn xuyên vào trong, phía dưới, kiếm chỉ Lục Thanh vạch một đường, kiếp vân bao trùm chu vi trăm dặm lập tức bị xẻ ra làm 5-7 mảnh, tiêu tan mất, quả thật đã bị che mắt, giờ phút này, đám hung thú phía dưới đã thấy rất rõ ràng, sau khi kiếp vân tiêu tan, không có chút ý chí thiên địa nào giáng xuống. Dù là lôi kiếp khiển trách của thiên địa cũng không ngưng kết lại, không phải đã bị che mắt thì là gì? Giờ phút này, rất nhiều hung thú vốn trong lòng chưa cảm thấy tin tưởng, trong mắt bắn ra linh quang kinh người, đồng thời ánh mắt nhìn kiểm sĩ lôi long tràn đầy cảm kích. Lập tức trong ánh mắt kính sợ của đám hung thú, Lục Thanh giơ tay khẽ vẫy, Tử Hà bảo điện lập tức từ trên không rơi xuống, ầm, tiếng nổ ẩm vang lên rất lớn, bảo điện nặng nề dù rơi từ trên độ cao ngàn trượng xuống, nhưng không lún xuống mặt đất nửa phân. Thân quang màu tím trắng vần quanh thân điện, đồng thời còn có một cổ khí phong mang màu vàng nhạt di chuyển xung quanh. Khi nãy Lục Thanh sử dụng đại diễn tam thập lục chù y, thần thổ trong lĩnh vực được thai nghén không lâu đã rèn ra được khí phong mang tương đương với thần kiếm cấp kim thiên. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất là thân quang lĩnh vực của bảo điện, cho dù là kim linh, ánh mắt lão nhìn Tử Hà bảo điện cũng lộ ra vẻ e ngại, giỏi cho một Tử Hà bảo điện, thủ đoạn của Lục huynh quả thật bất phàm. Nếu như lão kim ta không nhìn lầm, đó hẳn là một bộ chù y pháp rèn kiếm. Lục huynh còn là một chú kiếm sư, Kim Linh nhìn Lục Thanh, giọng cảm thán, Lục huynh, thành tựu của huynh hiện tại e rằng đủ khiến cho vô số người xấu hổ cả đời. Trên mặt Lục Thanh không hề lộ ra vẻ gì là đắc ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà Bảo Điện trước mặt, thân điện màu tím trắng lúc này lộ ra vô số đạo kiếm văn huyền ảo. Lục Thanh thấy rõ đó là kiếm văn của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, hơn nữa còn là 18 thức trước hoàn chỉnh của đại diễn Tam Thập Lục Kiếm. Nếu có Triệu Thiên Diệp ở đây, e rằng có thể nâng cao uy thế của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm thêm một tầng. Rất lâu sau, Lục Thanh mới thở dài một tiếng, thần quang trong mắt chớp động, có được thực lực thế nào thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng như thế ấy, có lẽ có nhiều khi người phàm mới là may mắn nhất. Đúng vậy, Kim Linh gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng người phàm vĩnh viễn là người phàm, trước mắt bọn họ có rất nhiều thứ bị che đi. Số phận của người phàm vĩnh viễn nằm trong tay thiên đạo, số phận bị che mắt như vậy, đến cuối cùng chỉ là hư ảo mà thôi. Lục Thanh giơ tay vuốt ve mặt trước Tử Hà Bảo Điện, thân điện lạnh lẽo, không còn chút dư nhiệt của Thái Dương Chân Hỏa khi trước. Lục Thanh quay đầu lại, thần quang trong mắt bắn ra, nhưng hư ảo của người phàm cũng là đẹp nhất, vốn ta không nhìn thấu, vì sao phải đau khổ tìm kiếm giải thoát, trên đường tìm giải thoát như vậy. Trong 5 vạn năm thượng cổ tới 5 vạn năm hiện tại, có bao nhiêu người chân chính đạt tới, nếu như thật sự giải thoát được, chẳng lẽ sẽ cảm thấy mình may mắn hay sao? Chuyện này, Lục Thanh thở dài, ta không biết đỉnh phong là thế nào, nhưng hiện tại ta đã nếm được mùi vị của tịch mịch, tịch mịch. Kim Linh sửng sốt, Lục Huynh cũng cảm thấy tịch mịch sao, nhưng lập tức như nhớ lại chuyện gì. Kim Linh cười khổ, đúng vậy, như Lục Huynh cũng là hết sức bình thường. Con đường đi tới đỉnh phong này quả thật vô cùng tịch mịch, Lục Huynh vừa bước lên đã lãnh ngộ được như vậy, thật ra còn nhiều nữa, đều phải tranh với ông trời, tranh giành với trời ư. Vậy vì sao trong kiếm đạo còn có thiên đạo nhất mạch, vì sao nhân đạo cũng phải dựa vào thiên đạo? Có lẽ Lục Huynh chưa từng nghe câu này, câu gì vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lục Thanh khẽ thì thào, dường như lãnh ngộ được một chút, không sai muốn giải thoát. Vậy phải hiểu biết. Phương pháp sáng tỏ nhất là dung nhập vào trong đó, trở thành một thành phần trong chúng sinh, đến khi thật sự hiểu hết, đó là lúc giải thoát. Kim Linh ngừng một chút, nở nụ cười khổ, nhưng thiên đạo thâm sâu khó lường, khó có thể tả bằng lời. Dung nhập vào trong đó, đến lúc chân chính hiểu rõ, lại cũng là lúc chìm sâu nhất, muốn thoát ra hết sức gian nan, từ đó mới sinh ra ma đạo. Ma đạo, thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng, lầm đường không quay lại. Chấp mê bất ngộ, khăng khăng cố chấp, nhất quyết sai đến cùng, chính là ma. Kim Linh trầm giọng nói, ma có ma đạo, rất nhiều lúc ma đạo còn chất phát hơn cả thiên đạo, cũng khiến cho người ta khó lòng suy đoán. Mặc dù nhân đạo không nằm trong ma đạo, nhưng lại bị ma đạo ảnh hưởng sâu nhất. Ma đạo bị thiên đạo bài trừ, nhưng không thể phủ nhận rằng, quả thật ma đạo có được lực lượng giải thoát, nhưng ma đạo cũng khó giải thoát nhất. Giải thoát thật sự khó vậy sao? Lục Thanh hạ giọng nói, thiên đạo vô tình. Nhân đạo hữu tình, ma đạo chấp niệm, trong ba đạo thiên, nhân, ma, nhân đạo thuộc thiên đạo, ma đạo không phải là thiên đạo, lúc trước ta vẫn cho rằng thiên đạo cũng là nhân đạo, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn là như vậy, Lục Huynh ngộ rồi sao? Kim Linh vội hỏi, ngộ ư, Lục Thanh lắc lắc đầu, ta không ngộ, chỉ có điều cho tới nay ta đã sai lầm. Thiên đạo vô tình. Nhân đạo lấy thất tình lục dục làm chủ, vốn là thiên nhân bất hợp, làm sao ta có thể cầu thiên nhân hợp nhất? Thiên nhân hợp nhất thật ra chỉ có đại đạo là chân chính hợp, còn bản chất của nó hoàn toàn bất đồng. Nghe Lục Thanh nói vậy, Kim Linh cũng chìm vào trầm tư. Còn các hung thú xung quanh cũng có chút sở ngộ, tuy nhiên cũng chỉ là có sở ngộ, thật ra vẫn hoàn toàn mờ mịt. Sau vài lần hô hấp, phục hồi lại tâm thần. Lục Thanh giơ tay đẩy đại môn Tử Hà Bảo Điện trước mặt. Đại môn Tử Hà Bảo Điện với phong cách cổ xưa mở ra hai bên, vang lên thanh âm như sấm rền, để lộ một vần sáng màu tím trắng, lực lĩnh vực nồng đậm từ đó tràn ra, dường như nhờ tác dụng của thần thổ trong lĩnh vực nơi đây hình như có thể tự cấp tự túc. Ha ha, lão Kim ta muốn xem thử, rốt cục Tử Hà Bảo Điện của Lục Huynh có gì thần dị, dứt lời. Kim Linh bước đi trước một bước, xuyên qua vần sáng tiến vào trong, mà Lục Thanh một bước không rời. Cũng theo Kim Linh vào trong bảo điện, đại điện tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng cao 3.333 trượng, có nhiều giá bằng đá rất lớn. Trên những giá này bày biện đồ vật do bọn kiếm sĩ Lôi Long dâng lên, tuy rằng đám hung thú dâng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ chiếm không gian chưa tới một thành, đây là, Kim Linh sửng sốt. Không gian trước mắt lão to lớn vô cùng, rõ ràng nhìn thấy khác xa với bên ngoài Tử Hà bảo điện, nhìn bên ngoài Tử Hà Bảo Điện chỉ cao ngàn trượng mà thôi, không biết vì sao vào trong lại sinh ra không gian lớn như vậy được. Lục trước Lục huynh có cho không minh thạch vào ư? Kim Linh ngập ngừng hỏi, thật ra vừa rồi lão không thấy, cũng không phát hiện. Không minh thạch chính là một loại linh thạch bên trong không gian động hư, có thể giúp cho tông sư kiếm phách mở ra một vùng không gian ổn định, cũng là hình thức đơn giản của không giới châu. Lúc này dưới ánh mắt của Kim Linh, Lục Thanh giải thích, chỉ có điều hệ thuộc tính của nó hơi đặc biệt một chút. Hệ thuộc tính đặc biệt, Kim Linh cảm ứng một lúc, sau đó gật gật đầu, hệ phong lôi của Lục huynh quả thật bất phàm, tự hồ khác biệt với hệ phong lôi thông thường. Nhưng chỗ khác nhau của nó, lão Kim ta nhìn không ra. Nhưng bất kể thế nào, thần thông có thể tự động mở rộng không gian như vậy, cũng rất không tầm thường. Kim Linh đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức bình luận, tòa Tử Hà Bảo Điện này Lục huynh dùng để tàng trữ bảo vật, chỉ là kiếm bảo hạ phẩm. Tuy rằng thời gian thai nghén của thần thổ trong lĩnh vực không đủ, nhưng với sự thần dị của lĩnh vực phong lôi, phòng ngự của nó cũng không tầm thường, có thể xếp vào hàng trung đẳng trong số kiếm bảo hạ phẩm. Sau khi nghe xong Kim Linh đánh giá một phen, hai người cũng không ở lại lâu. Bèn ra khỏi Tử Hà Bảo Điện, nhưng vừa ra Khôi Bảo Điện, hai người Lục Thanh phát hiện ra kiếm sĩ Lôi Long lộ vẻ kinh dị trong ánh mắt, đám hung thú còn lại cũng vậy, có chuyện gì sao? Hồi bẩm Long Vương đại nhân, không có gì. Kiếm sĩ Lôi Long giật mình kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống, có gì thì cứ nói, ta sẽ không trách tội. Lục Thanh cau mày, trầm giọng nói, kiếm sĩ Lôi Long ngẩng đầu lên, giọng run rẩy, thật ra cũng không có gì. Chúng ta thấy hai người Long Vương đại nhân chỉ vào trong đó có vài lần hô hấp đã trở ra, cho nên có chút kinh ngạc mà thôi, không phải cố ý đánh giá Long Vương đại nhân. Vài lần hô hấp, Kim Linh bên cạnh lộ vẻ khiếp sợ, lập tức hỏi, ngươi nói thử xem, rốt cục là hai người chúng ta đã vào đó trong bao lâu? Hồi bẩm đại nhân, là 9 lần hô hấp. 9 lần hô hấp, Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng, tuy rằng hắn không chú ý. Nhưng cảm ứng của tông sư kiếm phách đối với xung quanh bản thân là vô cùng chính xác. Thời gian vừa rồi hai người ở trong Tử Hà Bảo Điện, tuy rằng Lục Thanh không cố ý ghi nhớ, nhưng hắn cũng biết có khoảng gần 30 lần hô hấp. Lục huynh, Kim Linh quát trầm một tiếng, hai người nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ ý của đối phương, lập tức, hai người lại tiến vào bên trong Bảo Điện. Một lúc sau, hai người lại từ trong đó đi ra, chúng ta đã ở trong đó bao lâu? Hồi bẩm đại nhân, 8 lần hô hấp, 24 lần hô hấp. Lục Thanh trầm giọng nói, không sai. Kim Linh hít sâu một hơi, nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt kỳ quái, không ngờ Lục huynh lại luyện ra luân hồi kiếm bảo. Luân hồi kiếm bảo, Lục Thanh chưa từng nghe qua cách gọi này bao giờ. Kim Linh lập tức giải thích, luân hồi kiếm bảo chính là một dạng đặc thù của kiếm bảo. Thần thông mà nó có được tương đồng với bảo điện mà Lục huynh luyện ra, có thể làm chậm thời gian trôi qua bên ngoài, về phần làm chậm bao nhiêu lần. Phải xem cảnh giới tu vi và lãnh ngộ của kẻ luyện chế tới mức nào, mà luyện chế luân hồi kiếm bảo có một hạn chế không thể thiếu, chính là bản thân kẻ luyện chế phải có đủ khí luân hồi cùng hệ thuộc tính luân hồi. Hệ thuộc tính luân hồi, Lục Thanh thầm cân nhắc, hiện giờ hệ phong lôi của hắn, lúc trước là dung hợp khí luân hồi và khí động hư mà thành, thật ra bản chất của nó đã là kiếm khí thời không, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới thiên đạo này, cho nên bản chất của phong lôi vẫn còn chưa mất. Lục huynh. Huynh, Lục Thanh cũng không giấu diễn Kim Linh. Đối với gốc thần một mang hoang này, Lục Thanh cũng biết nếu đưa ra lý do bình thường là không thể nào gạt được, ngược lại khéo quá hóa vụng. Hơn nữa trong suy nghĩ của Lục Thanh, lấy lòng thành đối xử với người chính là yêu cầu cơ bản nhất. Những lời này trước đây, phụ thân hắn là Lục Vân đã từng nói, đến nay Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ. Nhờ cơ duyên xảo hợp, cho nên ta có thể vận dụng một ít khí luân hôi. Lục huynh thật là phúc duyên sâu dày. Nghe Lục Thanh giải thích, ánh mắt Kim Linh lập tức lộ vẻ hâm mộ vô cùng, đồng thời Lục Thanh cảm thấy rất rõ ràng, khí tức trên người Kim Linh không còn mịt mờ như trước, mà trở nên bừng bừng sức sống. Sức sống này, Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, đây chính là báo đáp. Lát sau, hai người ngồi phịch xuống đất. Nhờ có Kim Linh giải thích, Lục Thanh cũng hiểu ra luân hồi kiếm bảo vô cùng quý giá và hiếm có, nó còn có tác dụng rất lớn lao. Theo như lời Kim Linh, cho dù là vào năm vạn năm thượng cổ, kiếm bảo hạ phẩm như Tử Hà Bảo Điện cũng có giá trị tương đương với một món kiếm bảo thượng phẩm, thậm chí có những lúc còn có giá trị cao hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.